Vương Gia Phúc Hắc, chương 14, người mua vậy mà lại là chồng mình. Góc truyện audio.com, ta ra giá 3.000 lượng, đừng nóng vội lão tử, 5.000 lượng, 1 vạn lượng, lại là giọng nói đó, nhàn sắc sắc mơ mơ hồ hồ, lại đưa mắt tìm kiếm người kia, 3 vạn lượng, 10 vạn lượng, thanh âm không hờn không giận, không nhanh không chậm, rất êm tai, lão tử ra 20 vạn lượng. Giá này đã là cực hạn, những vị tính toán để ôm mỹ nhân về, chính là cần cái chuyện đó, có lẽ mua được mỹ nhân rồi cũng tán ra bại sản. 50 vạn lượng, sàn diễn lặng im, người ra giá 50 vạn lượng còn không biết ở đâu đâu. 50 vạn lượng lần đầu tiên, 80 vạn lượng, 100 vạn lượng, nhàn sắc sắc ngây ngẩn cả người, ai có thể nói 100 vạn lượng phong khinh vân đạm. 40, đến vậy, tuy không biết 100 vạn lượng nhiều đến thế nào, nhưng phòng trưng nàng phải dùng xe ngựa kéo, 10 lượng bạc đã rất nặng rồi, 100 vạn lượng sẽ không đè chết người ta chứ, đập tiền đi, 100 vạn lượng lần đầu tiên, 100 vạn lượng lần thứ hai, 100 vạn lượng lần thứ ba, nhàn sắc sắc khóc, vẫn là anh trai kia lại đưa bạc. Lúc này nhan sắc sắc mới biết hóa ra còn có một thứ gọi là ngân phiếu. Xem ra không cần tốn tiền thuê xe ngựa rồi. Anh trai à, sao lại là anh? Cô nương, không thể trách ta, bức họa này quả thật là thứ chủ tử của ta yêu nhất. Ha ha, cười rất không tự nhiên. Thật ra thứ quý giá nhất của chủ y còn có một cô nương bảo bối đang ở trên đài kiếm tiền này đây. Nhan sắc sắc, nói là làm. Thay áo trắng chờ người kia, tiếng bước chân càng ngày càng gần, tuy rằng nhẹ nhàng, nhưng là tựa hồ là cố ý dằn nhẹ để nàng nghe. Thực xin lỗi, tôi đã lập gia đình, nếu công tử không muốn bồi thường suông bằng lời nói, tôi sẽ bồi thường một món đồ cổ. Nhàn sắc sắc cũng không chuyển mình, nhìn vào gương, bên trong tấm gương hiện lên nét mặt mơ hồ và một thân áo trắng. Ha ha, người nọ không giận mà lại cười. Chiêu thức kiếm tiền của ái phi. Hôm nay bổn vương coi như có thêm kiến thức. Nhàn sắc sắc nhìn thấy đôi mắt trừng trừng của nàng trong gương. Bất giác xoay người, nhìn thấy gương mặt nửa cười nửa không kia. Suýt khóc, sở dạ, là anh sao? Thật là anh, sở dạ dịu dàng cười. Không nói, lẳng lặng nhìn nàng, nói vậy đây là phụ sướng phu tùy. Cách chương.